Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 43, ta chỉ là xem rừng trúc có hay không che chắn chói chang. Lý Chiến Thần cúi đầu tình cảm ở giữa, từng bước một về tới Lý phủ. Lữ trưởng lão, ta cảm giác bắt được kiếm ý đại thành thời cơ, cần bế quan một cái. Tại bước vào Lý phủ về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Lữ trưởng lão, còn nói ra, nhường Lữ trưởng lão tâm thần khẽ run lên. Chiến Thần, ngươi tranh thủ thời gian bế quan, ta hộ pháp cho ngươi. Lữ trưởng lão tâm đều đang run rẩy. Cái này thế nhưng là kiếm ý đại thành a, dù là chính là Nguyên Kiếm Tông tông chủ, mấy năm trước mới kiếm ý đại thành, có thể Nguyên Kiếm Tông tông chủ sớm tại hơn 100 năm trước liền lĩnh ngộ kiếm ý, hiện tại mới kiếm ý đại thành, có thể nghĩ kiếm ý đại thành độ khó. Bây giờ Lý Chiến Thần nói bắt được một tia thời cơ, hắn căn bản không có khả năng đi. Cái này thế nhưng là bọn hắn nhất hệ mạnh nhất thiên tài. Lý Chiến Thần khẽ gật đầu, lập tức thân hình khẽ động, tiến vào hắn chuyên môn tu luyện tràng. Lữ Nhạc thì ngay tại cửa ra vào khoanh chân ngồi xuống, một bức thần giữ cửa bộ dáng, giống Lưu Hân này một ít Nguyên Kiếm Tông đệ tử. Hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt bên trong đều là toát ra vẻ hưng phấn. Kiếm ý một khi đại thành, kia Lý sư huynh chính là kiếm đạo cự kình. Hy vọng Lý sư huynh hết thảy thuận lợi. Lưu Hân cùng những đệ tử khác giao lưu thanh âm thấp rất nhiều, phảng phất sợ quấy rầy tu luyện tràng bên trong Lý Chiến Thần. Có thể một bên Trần Chính thân thể khẽ run lên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua Lý Chiến Thần bước vào tu luyện tràng. Cả người trầm thấp rất nhiều, hắn có thể cảm thụ được mình cùng Lý Chiến Thần chênh lệch càng lúc càng lớn. Nhìn thoáng qua trong hưng phấn Lưu Hân bọn người, Lữ trưởng lão cũng nhắm mắt. Hắn trầm ngâm một cái quay người ly khai Lý phủ. Lúc này, trong lòng của hắn có chút mê mang. Ta đột phá con đường ở nơi nào? Trần Chính quét mắt người đến người đi đường cái, hắn không nói một lời. Thể nội kiếm ý tứ ngược, cần tĩnh dưỡng một năm nửa năm, mà bị hắn coi là địch Lý Chiến Thần hướng về kiếm ý đại thành xuất phát, trong đó chênh lệch, có thể nghĩ Trần Chính chẳng có mục đích đi ra Lý phủ. Đột nhiên thấy được một cái bóng người ngay tại Lý phủ bên ngoài bồi hồi, hắn có chút cho tàn, ánh mắt rõ ràng ngây cả người. Vẫn đục ánh mắt đột nhiên sinh ra một tia ánh sáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái có thể đuổi kịp Lý Chiến Thần bước chân địa phương. Lý Chiến Thần như thế khiêu chiến, Hà gia tộc trưởng cũng chỉ điểm, vậy mình trở thành môn khách. Trần Chính càng nghĩ càng là cảm giác việc này có thể thực hiện. Lý Tư sửa sang lại quần áo một chút, hướng phía Lý phủ hướng đi mà đi. Đang lúc chuẩn bị hướng Lý phủ cáo chi ý đồ đến lúc, đột nhiên hắn hướng về phía trước bóng người lóe lên, xuất hiện một người. Đoạn trước thời gian cho Hạ Vô Ưu cõng nồi, hiện tại thế nhưng là có không ít thế lực muốn cho hắn chết. Hắn lần này ra cố ý làm ngụy trang, liền sợ bị người nhận ra. Hắn cũng là bị trước mắt đột nhiên xuất hiện người giật mình kêu lên. Bất quá khi thấy rõ người tới về sau, hắn chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Kẻ hèn này Lý Tư cùng Chiến Thần huynh từ nhỏ quen biết, Hạ An như tâm đầu trước nhật, đặc biệt đến đây thương lượng đối sách. Lý Tư mắt thấy Trần Chính không vội không chậm, nhẹ lay động mấy lần cây quạt. Dù sao hắn thấy cùng Lý Chiến Thần cùng nhau, tất nhiên quan hệ không tốt. Hà An, Hà gia tộc trưởng, Hà gia bên trong ra một cái phản đồ. Nếu là tự mình, Trần Chính ánh mắt nổi lên một tia u quang, trầm ngâm một lát, đánh giá một cái Lý Tư. Chiến Thần sư đệ bế quan. Bất quá, ta Tráng Hà bát phẩm, chấm ngoặc kép, nhóm chúng ta đi bên cạnh trà lâu một lần, có thể. Lý Tư ánh mắt cũng là sáng lên. Cây quạt lay động càng thêm thoải mái. Tráng Hà bát phẩm, nếu như bảo hộ hắn, đơn giản liền có thể tại toàn bộ Đại Hạ quốc đô đi ngang, sẽ không còn ăn nhờ ở đậu. Có thể tại hắn đứng trước mặt bắt đầu, Lý Tư cùng Trần Chính đều có lấy mình tâm tư. Đi vào bên cạnh một chỗ trà lâu, Hà phủ, Hạ An càng nghĩ càng là rãnh tâm. Nguyên bản hắn nghĩ đến 3 năm thời gian. Trấn áp Lý Chiến Thần. Một điểm vấn đề không có. Có thể kia đẳng thức tại não hải sau khi xuất hiện. Liền vung đi không được. Nếu là Lý Chiến Thần thật lĩnh ngộ hắn nói mò. Kiếm ý kia sẽ như thế nào kinh khủng. Có lẽ giống như kia người mặt quỷ đồng dạng kinh khủng. A Hạ An trong lòng thầm nhủ. Cảm thụ được kia người mặt quỷ kinh khủng kiếm ý. Liền riêng lấy kiếm ý mà nói. Hắn căn bản thăng không dậy nổi bất kỳ phản kháng ý niệm. Bởi vì một cái tại tầng mây. Một cái tại đất biểu. Ai ta cái miệng này. Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Có chút cô đơn nhìn thoáng qua tự mình dừng chút. Lúc này Lục Trúc ngay tại tự tay trồng. Chỉ là Lục Trúc mỗi loại một khỏa. Liền sẽ dừng lại nhìn chăm chú một phen. Phảng phất tại thưởng thức thực tế tự mình kiệt tác. Lục Trúc xác thực dụng tâm. Hạ An hai tay chắp sau lưng. Nhìn xem Lục Trúc từng cây cây trúc. Tựa như là bảo bối. Cẩn thận nghiêm túc trồng. Đối với Lục Trúc biểu hiện. Hắn hiển nhiên 10 điểm hài lòng. Loại này tốc độ không nhanh. Quá trình cũng rất dụng tâm. Rừng trúc quy mô lại từng bước một khôi phục. Hạ An lẳng lặng thưởng thức trồng lên rừng trúc. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Đi trở về thư phòng. Tại một tấm ván gỗ trên có khắc chữ. Cấm chặt cây. Người vi phạm tự phụ. Hạ An nghiêm túc đánh giá một cái. Cảm giác không quá đi. Lại yên lặng tăng thêm 4 chữ lớn. Làm xong đây hết thảy. Hắn lúc này mới hài lòng gật đầu. Cầm viết xong tấm ván gỗ đi ra. Lục Trúc, ngươi đang làm gì? Hạ An nhìn xem Lục Trúc đem cuối cùng mấy khỏa loại này tốt. Đánh thẳng lượng lấy rừng trúc. Tay không ngừng nâng lên. Rơi xuống. Phảng phất tại khoa tay múa chân lấy cái gì? Lục Trúc sẽ không thật nghĩ chặt lão tử rừng trúc. Hạ An nhìn xem Lục Trúc khoa tay múa chân. Hắn ánh mắt trong nháy mắt run lên. Ta không nghĩ chặt rừng trúc, ta chỉ là xem rừng trúc có hay không che chắn chói chang. Lục Trúc thân thể khẽ run lên, trong nháy mắt quay người nhìn về phía Hạ An, vội vàng giải thích một cái, đem tấm ván gỗ cho ta phủ lên, nếu ai chặt ta rừng trúc chân đánh gãy. Không đúng, lấy ra thí nghiệm thuốc. Hạ An ánh mắt xem kỹ lấy, trên dưới đánh giá một cái Lục Trúc. Ánh mắt bên trong cảnh cáo ý vị 10 phần. Cũng không thèm để ý Lục Trúc bản tính bộc lộ. Không dám, Lục Trúc cúi đầu tiếp nhận tấm ván gỗ. Vội vàng xoay người chấp hành bắt đầu. Phảng phất thí nghiệm thuốc là một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.